Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1003, ẩu hô hấp nhân tạo. Đương nhiên, những người này đều đã hôn mê, đặc biệt là cái kia xe vận tải tài xế nhìn qua tựa hồ cũng đình chỉ hô hấp. Hai tên xe buýt tài xế thương lượng một chút, sau đó liền đem xe vận tải tài xế thả nằm ở mặt đường trên. Mở ra cổ áo của hắn, vừa kìm lá phổi của hắn, vừa dùng khẩu nhọt gáy phương thức tiến hành hô hấp nhân tạo. Đương nhiên, một người đàn ông cho một người đàn ông khác làm hô hấp nhân tạo. Tuyệt đối là một cái rất khó chịu sự tình, ngẫm lại xem liền biết rồi. Tràn ngập tỏi mùi hôi thối môi xúc va vào nhau. Ẩu, tam thanh, thượng đế, Phật tổ, bất quá hô hấp nhân tạo xác thực rất hữu hiệu. Trong chốc lát, cái kia xe vận tải tài xế liền phát sinh tiếng ho khan kịch liệt tỉnh lại. Khắc khắc, khắc khắc, ẩu, ta là làm sao, mà lại không đề cập tới cái kia xe vận tải tài xế vội vàng cảm tạ hai cái xe buýt tài xế. Chỉ nói mờ mịt nhìn tình cảnh này mấy cái phổ thông nhân trong chớp mắt mí mắt chớp mấy lần. Nhân loại kia phục sinh, không sai. Phục sinh, như vậy chúng ta. Ngoặc kép, ở này mấy cái phổ thông nhân liên tiếp giao lưu sau khi. Bọn họ quyết định học tập xe buýt tài xế cứu giúp phương pháp. Đem chủ nhân vĩ đại phục sinh, ở một phen chọn sau khi. Một cái lượng hô hấp to lớn nhất phổ thông nhân quỳ gối vệ tiểu bắc trước mặt. Vừa dùng tay đè ép vệ tiểu bắc lá phổi, vừa ngoác miệng ra dính líu liền ấn xuống. Được rồi, vệ tiểu bắc tuy nói hầu như không cách nào phát hiện hô hấp. Nhưng trên thực tế hắn nằm ở một loại tự mình bảo vệ trạng thái. Cũng không phải đình chỉ hô hấp, bị phổ thông nhân một phen dằn vặt sau khi, đến từ chính ngoại giới kịch liệt kích thích. Làm cho vệ tiểu bắc mơ mơ màng màng tỉnh lại. Ta đây là làm sao? Nhìn thấy chủ nhân thức tỉnh, mấy cái phổ thông nhân không khỏi vui mừng lên. Còn cái khác phổ thông nhân vẫn như cũ sững sờ làm thành một vòng. Vẩy vẩy đầu, buồn nôn ẩu mấy lần. Tướng trong miệng loại kia không tên mùi lạ nhổ ra sau khi. Vệ tiểu bắc từ trên mặt đất dãy rủa. Lúc này, đầu hắn bên trong tuy nói còn có một chút chóng mặt. Nhưng so với trước nhưng tốt hơn rất hơn nhiều, từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một ít thanh thủy, xông tới đem mặt, thanh tỉnh một chút đầu sau khi, vệ tiểu bắc lập tức liền cảm thụ một thoáng đầu óc biến hóa. Gia tăng rồi một cái đầu óc, làm cho vệ tiểu bắc đầu óc từ trước đây hai cái đã biến thành ba cái. Tuy nói không có lần thứ nhất khởi động một lòng đa dụng sau khi thành công rõ ràng như vậy. Nhưng thêm ra một cái đầu óc không thể nghi ngờ để vệ tiểu bắc tư duy tốc độ thêm nhanh hơn rất nhiều, không nghi ngờ chút nào. Phía trước nằm ngang xe buýt, xe vận tải chứng thực ra tai nạn xe cộ, vệ tiểu bắc thoáng suy nghĩ một chút liền biết chuyện gì thế này. Chính mình tạo thành ác liệt hậu quả a, cũng còn tốt, không có chết nhân, vệ tiểu bắc tuy nói hiện tại giết mấy người. Trong lòng căn bản thì sẽ không có quá nhiều gợn sóng. Nhưng nếu như liên lụy đến người vô tội, hắn trong lòng vẫn sẽ có như vậy một điểm khó chịu. Nhìn một chút tai nạn xe cộ hiện trường, vệ tiểu bắc liền đem hôn mê bất tỉnh tài xế, thiếu úy cứu tỉnh, sau đó thì lại để phổ thông nhân đồng thời phát lực đem nằm ngang xe buýt. Xe vận tải cùng nhau dơ lên thả chính. Đương nhiên, muốn nói chuyện như vậy. Mấy cái phổ thông nhân liền có thể thỏa thỏa quyết định, làm cho tất cả mọi người cùng tiến lên, không thể nghi ngờ là che giấu tai mắt người thôi. Chuyện kế tiếp, tự nhiên là lên xe chạy đi, cho tới tai nạn xe cộ sự tình, tự nhiên là do vị kia thiếu úy báo ra thân phận. Sau đó tự nhiên có lục giác nhà lớn người đi xử lý. Ba chiếc xe buýt xe tiếp tục lên đường. Tọa đang chỗ ngồi trên vệ tiểu bắc vốn định bắt đầu kiểm tra gen. Nhưng hắn trong chớp mắt phát hiện một vấn đề. Có vẻ như phổ thông nhân cùng với trước có chút không giống nhau lắm. Nắm giữ nhạy cảm sức quan sát vệ tiểu bắc ý nghĩ đồng thời. Lại đem trước hồi ức quá một lần, liền phát hiện vấn đề chỗ ở. Ngược lại không là hết thảy phổ thông nhân đều xuất hiện biến hóa. nhưng trong đó mấy cái phổ thông nhân có vẻ khá là sinh động. Được rồi, chủ yếu là vẻ mặt khá là sinh động. Ở Vệ Tiểu Bắc hạ lệnh nhấc xe thời điểm, bọn họ có vẻ khá là chủ động, đồng thời còn thỉnh thoảng lên tiếng điều chỉnh cái khác phổ thông nhân sức mạnh. Trí tuệ tăng lên, Vệ Tiểu Bắc suy nghĩ một chút, dùng vạn vật thông hiểu kiểm tra một hồi cái kia mấy cái phổ thông nhân thuộc tính biểu. Quả nhiên, này mấy cái phổ thông nhân giới thiệu bên trong xuất hiện biến hóa. Ý tứ đại khái chính là bọn họ thu được độc lập ý thức. Cái này tốt hơn lý giải. Trước những này phổ thông nhân nói trắng ra gần giống như từng cái cao tính năng người máy. Chủ nhân nói cái gì? Bọn họ làm cái gì? Tuyệt đối là không có nửa điểm chủ động tính tích cực. Nhưng hiện tại, này mấy cái phổ thông nhân đối với chuyện của ngoại giới vật rõ ràng sản sinh hứng thú. Xem nhìn bọn họ nhìn chằm chằm nhanh chóng về phía sau xẹt qua cảnh sát. Song sắt thậm chí còn một ít kiến trúc ánh mắt liền biết rồi. Dường như trẻ con đối ngoại giới khát vọng, nói trắng ra, chính là bọn họ nắm giữ học tập năng lực. Vệ Tiểu Bắc đem ngày hôm nay một ngày trải qua từ đầu tới đuôi nhớ một lần. Cuối cùng xác nhận, những này phổ thông nhân biến hóa chính là xuất hiện ở chính mình sau khi hôn mê. Ở thông qua tâm linh liên tiếp kiểm tra những này phổ thông nhân ký ức sau khi. Vệ Tiểu Bắc biết được trong này biến hóa vị trí, không khỏi trở nên trầm tư, muốn nói tới chút phổ thông nhân nắm giữ chính mình độc lập ý thức. Rất khó nói là chuyện tốt hay là chuyện xấu, liền thật giống như máy móc nhân như thế. Nếu như nắm giữ độc lập ý thức, rất khó nói sẽ không đối với chúng nó chủ nhân tạo thành uy hiếp. Ân, phương diện này tận thế tiểu thuyết cũng quá hơn nhiều. Không ở nơi này từng cái liệt kê, nhưng có độc lập ý thức chỗ tốt, cũng là rất rõ ràng. Những này phổ thông nhân ở nắm giữ độc lập ý thức sau khi có thể tự mình học tập, tính năng động chủ quan tăng lên trên diện rộng. Muốn nói trước phổ thông nhân chỉ có thể dựa theo Vệ Tiểu Bắc ra lệnh làm việc. Hành vi khá là gàn bướng, mà hiện tại, chỉ nhìn hành vi, liền rất khó đem này mấy cái phổ thông nhân cùng nhân loại bình thường phân biệt ra được. Mà có thể tự mình học tập, nắm giữ skill độ khả thi cũng sẽ tăng lên trên diện rộng. Đồng thời, Vệ Tiểu Bắc hiện tại đã có kế hoạch, để này mấy cái phổ thông nhân trước tiên học tập một quãng thời gian. Nhìn hiệu quả, nếu như hiệu quả tốt, liền để bọn họ cùng ở đệ tử nòng cốt bên người học tập. Ngày sau liền có thể làm cho bọn họ độc lập đảm nhiệm phổ thông nhân quan quân quan chỉ huy. Ngay khi Vệ Tiểu Bắc cân nhắc những vấn đề này thời điểm. Xe buýt tiến vào Alexander thị, không bao lâu liền bị ngăn lại, một cái quấn quanh sắc bén thanh sắt chướng ngại vật trên đường tướng con đường ngăn cản. Hai bên nhưng là hơn 10 tên súng ống đầy đủ, võ trang đầy đủ Mỹ đại binh, xe cộ lui về, phía trước có nguy hiểm. Một cái giơ cờ nhỏ đại binh chạy tới, la lớn, cái kia thiếu úy lập tức xuống xe, cùng đối phương giao lưu hai câu. Trở lại trên xe thời điểm, một mặt làm khó dễ nói với Vệ Tiểu Bắc, Vệ tiên sinh, phía trước đã bị phân thành chiến khu, đồng thời con đường đã bị bế tắc. Chúng ta chỉ có bộ hành, Vệ Tiểu Bắc gật đầu. Thét ra lệnh phổ thông nhân môn xuống xe. Sau đó, cái kia thiếu úy lại đem ra một chút ánh huỳnh quang đánh dấu băng tay. Để phổ thông nhân môn mang theo, những này ánh huỳnh quang đánh dấu băng tay chính là địch ta phân biệt tiêu chí. Tiến vào chiến khu, nếu như không có đeo cái này băng tay, cũng rất dễ dàng bị Mỹ đại binh hiểu lầm là kẻ địch. Do đó công kích, dù sao những kia tôm hùm binh tuy nói ăn mặc tươi đẹp hồng sam quân phục, nhưng rất khó nói hiện tại sẽ không cởi quần áo dưới. Lấy nghe nhìn lẫn lộn, vậy chúng ta đi vào trước, bye bye, Vệ Tiểu Bắc hướng về cái kia thiếu úy phất tay. Liền dẫn đầu lướt qua lộ chướng, theo con đường hướng về Alexander khu phóng đi, ở sau thân thể hắn. Những kia phổ thông nhân theo sát mà trên, cái kia thiếu úy nguyên bản còn dự định khoảng cách gần theo. Lấy hoàn thành lục giác nhà lớn giao cho nhiệm vụ của hắn. Quan sát Vệ Tiểu Bắc đoàn người thực lực, thu thập tương quan tình báo. Có thể vệ Tiểu Bắc đoàn người tốc độ quá nhanh, ở tiến vào chiến khu sau khi, không nói hết tốc độ tiến về phía trước, nhưng ít ra lấy phổ thông nhân tốc độ đi tới thì. Cái kia ở trường quân đội từng thu được thông có thể thi đấu đệ nhất thiếu úy không bao lâu liền bị quăng đến mất tung ảnh, nhân loại bình thường thể năng cho dù tốt, cũng không thể nào so với sinh vật đẳng cấp 2 sao khủng bố phổ thông nhân càng mạnh hơn. Những này Hoa Kỳ đại binh nói không sai, phía trước con đường trên căn bản bế tắc, lượng lớn bị vứt bỏ ô tô lung tung ngừng ở trên đường phố. Ánh mắt chiếu tới chỗ, không có một cái người đi đường, dường như chưa ngày sau cảnh tượng, sau khi tiến lên không tới 1 km, liền bắt đầu xuất hiện đẫm máu thi thể, có ngồi ở ô tô bên trong bị đạn đánh chết tài xế, có ngã vào hai bên đường phố người đi đường. Càng có hai bên đường phố cửa hàng pha lê đều bị đập hư. Bên trong phơi thây khắp nơi, mùi máu tươi nồng nặc ở trên đường phố tràn ngập. Đương nhiên, tình cờ cũng có thể nhìn thấy một ít Mỹ đại binh thi thể. Tàn tạ vách tường, che kín lỗ đạn đèn đường cây cột không biểu hiện ra trước nơi này bạo phát kịch liệt chiến. Đấu cảnh tượng, phân tán đi tới, đến nơi này. Đã có thể rõ ràng nghe được phía trước tình cờ truyền đến thương tiếng pháo. Điều này có thể để vệ Tiểu Bắc nhận ra được song phương đã rơi vào đến cục diện giằng co. Bất quá càng là vào lúc này, nguy hiểm lại càng lớn. Tuy nói phổ thông nhân môn thực lực cũng không tệ lắm. Nhưng vệ Tiểu Bắc cũng không thể mạo hiểm để bọn họ liền như vậy xông tới. Đó là chịu chết, dù sao những này phổ thông nhân bỏ xuống. Vệ Tiểu Bắc lần thứ hai đào tạo, liền rất khả năng bại lộ năng lực của chính mình. Vệ Tiểu Bắc đem phổ thông nhân chia làm 6 cái tiểu đội. Mỗi cái đội hơn 10 người, cái kia mấy cái sinh ra độc lập ý thức phổ thông nhân thì lại được bổ nhiệm làm đội trưởng. Dẫn dắt chính mình tiểu đội tiêu diệt những kia tôm hùm binh. Đương nhiên, ở tại bọn hắn trước khi lên đường. Vệ Tiểu Bắc đại khái cho bọn họ giảng giải một thoáng một ít chiến thuật yếu lĩnh. Bởi thời gian cấp bách, cũng không biết bọn họ đến cùng rõ ràng bao nhiêu. Cái này cũng là vệ Tiểu Bắc muốn phải thử một chút này mấy cái phổ thông nhân đến cùng có bao nhiêu. Thông minh, có hay không có thể hoàn thành chính mình giao cho nhiệm vụ. Sau đó, phổ người tiểu đội liền từng người phân tán ra đến, có dọc theo đường phố đi tới. Có thì lại theo hạ thủy quản hướng về mái nhà bò tới. Thậm chí còn có một cái tiểu đội dĩ nhiên xốc lên đường nước ngầm tỉnh nắp chui vào. Không thể không nói, những này phổ thông nhân năng lực học tập xác thực không yếu. Vệ Tiểu Bắc chỉ là cho bọn họ nói rồi nói muốn đầy đủ lợi dụng địa hình đến bí mật chính mình. Sợ bị kẻ địch phát hiện, bọn họ liền tìm ra những này biện pháp. Đợi đến phổ người tiểu đội các hiền thần thông hướng về chiến trường chạy đi sau khi vệ Tiểu Bắc vừa mới chọn một tòa hơn 80 tầng cao ốc chọc trời sông lên trên. Lên lầu đỉnh sau khi liền hướng về chiến trường phương hướng nhìn sang. Từ tòa này cao ốc chọc trời trên có thể nhìn thấy chiến trường ở vào Alexander thị trung tâm quảng. Trường, những kia tôm hùm binh đại khái trốn ở trung tâm quảng trường phía nam mấy tòa đại lâu bên trong. Ở khoảng cách này mấy tòa đại lâu càng mấy trăm mét trên đường phố đình đầy từng chiếc xe bọc thép, không ít Hoa Kỳ đại binh đã phân tán ở bốn bên trong đại lâu. Cùng tôm hùm binh đối lập, chưa xong còn tiếp, hết chương.